Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 655, phàm nhân nhược điểm. Đây chính là ta biết toàn bộ chuyện, Tần Isalai hoàng cung chỗ sâu cửa truyền tống trước, Illidan đối với trước người Akaimon, Kilchedon đạt tới cửa truyền tống một chỗ khác, Sazira nói, được. Akaimon mặt không thay đổi nói, ngươi trở về đi thôi. Ừ, Illidan kính cẩn khom người cáo lui. Hắn sau khi đi, Akaimon nói, hắn không có nói láo. Và Kilchedon như nhau, vị này quân đoàn phụ tá, lúc này vậy duy trì ở một cái hơi nhỏ dáng người lên. Cùng tầm thường Erda cũng không quá lớn không cùng, nhưng ở lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, bị Malon gạc nai đâm đi ra ngoài vết thương vẫn còn ở. Xuyên thấu qua bao phủ ở đó mười mấy nhìn thấy mà giật mình lỗ máu phía trên dày đặc tà năng năng. Lượng, loáng thoáng có thể thấy hắn tạng phủ bộ phận. Thậm chí còn có một viên không ngừng nhúc nhích tim. Akaimon bị thương không nhẹ. Trên thực tế, từ quy thuận quân đoàn Legion, tuân theo Sazira ý chí mở ra cháy viễn chinh tới nay, hắn chưa bao giờ bị qua một lần tổn thương, bất kể là vũ trụ trong không gian đáng sợ hư không gió bão, vẫn là nơi xâm lược tinh cầu loại trí khôn tộc phản kích. Toàn đều không cách nào cho vị này ở sa đọa Titan ban cho hạ được hưởng cao nhất ác ma khu quân. Đoàn phụ tá tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Azeroth tính đặc thù, như vậy có thể gặp một ban. Dẫu sao đây là một viên dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu. Cùng quân đoàn Legion trước kia hủy diệt qua ngàn vạn thế giới hoàn toàn không cùng. Có càng cường đại hơn đất trước sinh vật. Dĩ nhiên, càng đặc thù, vẫn là cái đó ám dạ tinh linh trong mắt tiên tri. Nếu không phải hắn, Akaimon căn bản không sẽ bị thương. Cũng chính là vì vậy, ở rút lui hồi Tân Isalai sau đó, Akaimon lập tức đem liên quan tới tiên tri các loại quỷ dị tình trạng toàn bộ bẩm báo cho Sazira, dự thính Kilchedon, bởi vì sự miêu tả của hắn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Sazira nhưng cũng không nói gì, không bày tỏ thái độ, cũng không bởi vì kiện tướng đắc lực thất lợi mà tức giận. Cho nên mới vừa một màn kia, Akaimon cùng Kilchedon kêu tới đếm tháng trước suýt nữa đang đánh lén Azhara trong quá trình bị giết ngược. Chỉ giữ nguyên một đạo cuối cùng bị rót vào một cái khác ám dạ tinh linh thi thể linh hồn. Trước đây không lâu mới vừa khôi phục chút năng lực hành động trước nữ hoàng cố vấn Havi. Cùng với Illidan cùng đối với Angma có hiểu biết người. Hết sức muốn thăm dò. Quân đoàn gặp phải kẻ địch kết quả là cái gì? Ở nơi này hai vị quân đoàn phụ tá trong suy nghĩ, Angma trình độ uy hiếp đã bởi vì ở trong cuộc chiến đấu này biểu hiện đưa lên đến không thể trả lời. Không sai, hắn quả thật chỉ biết là như thế nhiều. Kilchedon gật đầu nói, là một vị lời nói dối cùng lừa dối đại sư. Kilchedon có thể dễ dàng điều tra phá án một cái phàm nhân lời nói dối tại chỗ. Ai cũng không phải là như vậy đây. Illidan giống như tự nói như vậy. Chỉ làm qua cái đó tiên tri mấy ngày học nghề. Học hai tay cho dù ở 20.000 năm trước Erda người xem ra. Cũng cùng người nguyên thủy không việc gì khác biệt cái gọi là cao thâm, pháp thuật mà thôi. Chúng ta còn có những thứ khác rõ ràng cái này tiên tri con đường sao? Akaimon hỏi. Kilchedon giống như nhớ ra cái gì đó. Mắt lộ vẻ oán độc, cắn răng nói, vẫn là đổi chủng cách gọi đi. Tiên tri cái danh hiệu này, tổng để cho ta nghĩ dậy một cái khác lấy này tự cho mình là người. Qua một lát, hắn mới khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu nói, không có. Đã biết tin tức lớn hơn chỉ là lời đồn đãi, không có bất kỳ giá trị tham khảo. Chúng ta chưa biết hắn đến từ tương lai một cái thời gian tiết điểm trở ra. Còn lại một mực không biết, Akaimon biết hắn nói, một cái khác tiên tri, là ai? Cũng không tiếp lời, chỉ là hơi có chút sợ hãi nhìn một cái cửa truyền tống chỗ sâu. Vậy đoàn đại biểu quân đoàn đứng đầu tà năng ma diễm đã ở bình thản thiêu đốt, không nhìn ra chút nào chập chờn. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc bất an. Tình báo hiện hữu căn bản không đủ để giúp chúng ta thăm dò cái đó người phàm lớn mạnh như vậy. Nguyên nhân, chúng ta phải khác tìm hắn pháp. Akaimon lau cầm bụng, đưa tay lòng dính màu xanh lá cây mủ máu đặt ở trước mắt xem tường tận. Mủ trong máu, xen lẫn một cổ tự nhiên năng lượng, là Malon ở làm bị thương hắn thời điểm. Ở vết thương bên trong lưu lại sinh mạng lực, tựa như cùng tà năng với không ác ma sinh vật không khác nào kịch độc vậy. Đối với ác ma mà nói, quan tâm tại đối lập căn nguyên khung xuống ba đại căn nguyên lãnh vực một trong sinh mạng lực cũng không phải thứ tốt gì. Ở chỗ này trước vô số vạn năm hành trình bên trong, ta chưa bao giờ gặp được lớn mạnh như vậy người phàm. Vẫy tay cho gọi ra một cái quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể hư ảnh. Đem hư không lực cùng trật tự lực hoàn mỹ kết hợp với nhau, hắn kết quả là làm sao làm được. Akaimon còn nói, vẻ mặt đặc biệt nghi hoặc, liền hắn như vậy một vị học thức có 102 vật chất vũ trụ tồn tại. Vậy suy nghĩ mãi không xong. Quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, thật ra thì Akaimon cùng Kilchedon đối với lần này cũng không xa lạ gì. Cái này không chỉ là chủ nhân của bọn họ muốn đối kháng chung cực kẻ địch hư không đại quân dùng để hủ hóa vật chất vũ trụ nô bộc cùng công cụ đang cháy viễn chinh bên trong. Bọn họ vậy từng hủy diệt qua một ít gặp phải quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể lây. Có loại trí khôn tộc ở tinh cầu, tầm thường ác ma, chỉ cầm thiêu đốt viễn trinh là một chàng cao nhất quân đoàn đứng đầu là thỏa mãn vân vân ác ma. Hủy diệt dục vọng mà mở thịnh yến, nhưng rất ít có ác ma xem Akaimon và Kilchedon như vậy. Biết được Sazira chân chính cao quý hư không hủ hóa không cách nào diệt sạch. Đã như vậy, cũng chỉ có trước một bước đem hủ hóa đất đai hủy diệt. Nếu không sớm ở thật thể vũ trụ mấy chục ngàn năm trước, lần đầu bị Sazira kêu gọi lúc, vốn là trí khôn siêu tuyệt Erda lãnh tụ bọn họ, làm sao sẽ chọn vui vẻ quy thuận, nếu không Kilchedon lại vì sao đem một người khác chấp trưởng quyền bính Erda lãnh tụ duy luân cử động coi là một loại phản bội. Cũng ở chỗ này sau đối với đi theo hắn cùng chung thoát đi, tự xưng là Delani người, Erda người mở ra vô cùng vô tận đuổi giết dĩ nhiên. Bọn họ vậy quả thật lòng say tại Sazira hứa hẹn cho mình. Vượt xa Erda người nhận biết cực hạn kiến thức cùng lực lượng là được. Có lẽ bọn họ chỉ là lấy chính nghĩa che giấu mình tham lam. Có lẽ bọn họ là thật lòng tin phục Sazira nhìn như điên cuồng thực thì cao quý lý niệm. Cũng hoặc là bọn họ dứt khoát là truy tìm cao quý cùng thỏa mãn ham muốn cá nhân cùng tồn tại, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì từ gia nhập quân đoàn Legion bắt đầu, bọn họ vận mệnh liền không thuộc về mình nữa. Từ Sazira đánh vỡ ngựa bữa vị diện nhà tù, phóng thích tất cả do mình tự tay tù ác ma, sáng lập quân đoàn Legion sau đó, tất cả ác ma đạt tới đến tiếp sau này tất cả bị hắn chiêu nhập dưới quyền chủng tộc vận mệnh quyền bính. Liền đều do vị này trí cao vô thượng ác ma đứng đầu chấp trưởng. Không một ngoại lệ, chủ nhân, Kilchedon nhìn về cửa truyền tống chỗ sâu. Càng mạnh mẽ, lại càng có thể chạm đến căn nguyên lĩnh vực trí cao tầng thứ. Lại càng có thể ý thức được sau lớn bổn nguyên lực lượng giữa kính vị rõ ràng. Akaimon tầm mắt siêu phàm, một mắt là có thể nhìn ra, ang ma nhất định không phải thông qua cường đại năng lực thao túng, cưỡng ép cầm trật tự lực cùng hư không lực kết hợp với nhau, mà là dính đến càng bản chất tầng thứ, có lẽ quang minh hướng cùng hắc ám hướng tất cả ba loại bổn nguyên lực lượng có thể sống yên ổn với nhau vô sự cùng tồn tại. Lại ở đối mặt phía đối lập lúc có thể cho thấy nhất trí nghiêng về. Có thể nếu nói là sáng hay tối, cái này hai cái hoàn toàn ngược lại đối lập, bổn nguyên lực lượng cho thấy nhất trí tính, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Ang nga gang chiến đấu biểu hiện là thuộc này liệt, hai người không có được câu trả lời, chỉ có nhờ giúp đỡ sa đọa Titan. Nhưng cửa truyền tống chỗ sâu ngọn lửa, nhưng dần dần giấu, tựa như thân ở vũ trụ cuối vị kia tồn tại, đã rời đi một chỗ khác cổng vào. Akaimon cùng Kilchedon liếc nhìn nhau, ở lẫn nhau bên trong mắt thấy được sâu đậm thấp thỏm. Cái này quá khác thường. Đoạn này thời gian, ngươi ở lại chỗ này chủ trì chiến sự, cũng vững chắc cửa truyền tống đi. Cửa truyền tống bên trong vọt tới tà năng có thể trợ giúp ngươi tốt hơn tu bổ thân thể. Kilchedon hướng bên ngoài đi tới. Ngươi có kế hoạch gì không? Akaimon mặt không thay đổi hỏi. Không có. Kilchedon trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Nhưng ta biết, người phàm luôn có nhược điểm. Loại công việc này, vẫn là giao cho ngươi thích hợp hơn. Akaimon nghe vậy xảo trá cười một tiếng. Ta nghe nói hắn không chỉ một học nghề, dựa theo phụ trách truyền tống hệ thống tiết điểm tu bổ, cùng cải tiến công tác Lam Long theo như lời, lại có mấy giờ công tác là có thể hoàn thành. Cái này mấy chục ngàn tên mệt mỏi chồng chất ám dạ tinh linh binh lính, rất nhanh là có thể hướng Edo miệng rời đi, cùng Surama đạt tới bán thần phương diện quân hội họp. Đây là hiếm có chỉnh đốn thời gian. Rồng đỏ có thể trị khỏi bệnh bọn họ vết thương, nhưng không cách nào vuốt lên bọn họ nội tâm vết thương. Đoạn này thời gian tới nay, có quá nhiều đồng bạn, huynh đệ, phụ mẫu chết đi, liên tục chiến đấu, để cho mỗi một người ám dạ tinh linh cả người đều mỏi mệt, đã đến nỏ hết đà. Khi nhìn đến mấy trăm con cự long, rất nhiều bán thần, hơn 10.000 long nhân thú rồng binh lính tiếp liền đến cũng đón lấy phòng ngự công tác, mà mình đã hoàn toàn an toàn sau đó, tâm lý buông lỏng một chút giải xuống, bọn họ liền lại vậy không kiên trì nổi. Ở Lam Long nhất tộc dưới sự giúp đỡ, đi qua truyền tống ma pháp từ đế quốc Kado các nơi mây đưa tới vật liệu tiếp tế, toàn đều chất đống ở trại lính trong góc. Các binh lính thậm chí không có khí lực mở ra thức ăn phong chứa, cũng không muốn lãng phí đỡ lớn lều vải khí lực, liền ở đâu sợ đã cách lúc trước vậy chỗ chiến trường có 15 cây số khoảng cách, nhưng vẫn có thể ngửi được đậm đà huyết tinh khí vị trên cỏ. Mơ màng ngủ ngã một phiến, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, mà rất nhiều cao tầng lãnh tụ như cũ không phải nghỉ ngơi. Triển khai một tràng rất dài quyết sách hội đàm, lần này thình lình tập kích, có thể nói là ý liệu bên trong, tiết lộ liên quân các tộc gian dường như chặt chẽ, thực thì phân tán vô cùng liên hiệp phương thức, cũng để cho tất cả mọi người tiến hơn một bước ý thức được ác ma đáng sợ. Nếu không phải ác ma, Akaimon chỉ sợ cũng được như ý, liên quân đối với tin tức xử lý tồn tại nghiêm trọng ở phía sau tính, đối mặt quân đoàn Legion, Lam Long lần nào cũng đúng ma pháp vậy phái không được công dụng. Chớ đừng nói chi là, cho dù dò xét đến ác ma quân đội chiều hướng, bài học thất bại đã rõ ràng không có lầm chứng minh. Liên quân cũng không có tương ứng ứng biến cơ chế, nhất là ám dạ tinh linh, là một tuyệt đối khuyết điểm. Cố nhiên Kado là Azeroth xứng đáng không thẹn thứ nhất trí khôn hình người chủng tộc. Vậy lúc trước trải qua trùng trùng chiến tranh rèn luyện, có thể hắn lạc hậu chỉ huy hệ thống, vẫn là xa không thể cùng ngũ sắc long tộc như nhau. Lộ vẻ được nhũng dư, rối ren, thấp hiệu quả, tương tự còn có người đầu châu cùng tham chiến chủng tộc. Chàng này hội đàm chính là vì đền bù cái này một chưa đủ. Liền chỉ huy hệ thống, tin tức truyền các loại vấn đề tiến hành sâu hơn tầng thứ sửa đổi. Đây là một tràng mãnh liệt độ xử không có tiền lệ chiến tranh, mà cuối cùng quyết chiến cũng là sắp đến. Liên quân cho dù thượng cần ma hợp, vậy phải ở trước đó đem tạm thời vẫn không thể kín kẽ bánh răng xe ngẫu hợp chung một chỗ. Mà Ang Ma thì ở đỉnh đầu ở vào trung quân chỗ trong lều ngủ khò khò. Hắn quá mệt mỏi, lúc trước cuộc chiến đấu kia đã tiêu hao hết tinh lực của hắn. Trong giấc mộng, hắn nghe có người đang gọi mình. Tỉnh lại đi, chớ ngủ, con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenc.com/do-toi-nối-tsi-gạch-nối-tou-gạch-nối-cung-gia-ia-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.